kết hôn với đối thủ của idol. Chương 22, bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du không phục, cô ta là Đường Tăng chuyển thế sao? Thích đá xoáy người khác, xin đừng xúc phạm Đường Tăng nữa. Nguyễn Du vào hot search. Hóa ra tuần trước studio của Thẩm Nhược Vi đã cập nhật một bài về đời sống đoàn phim, kèm theo hình ảnh cô ấy lau tay bằng cồn iốt. Hôm nay cũng là một ngày vất vả của Nhược Vi khi quay phim. Bình luận dưới bài đều là fan kêu gọi thương cảm. Và trong đêm hôm đó, Thẩm Nhược Vi đã thích một bài Weibo do fan đăng. Đột nhiên nghĩ đến nữ phụ của Cuộc Đời Đưa Bạn Vượt Sóng. Gần đây cô ấy có sức ảnh hưởng rất lớn, hơi lo lắng đạo diễn sẽ cho nữ phụ thêm cảnh. Nhược Vi của chúng ta quay phim vất vả như vậy, có bị thiệt thòi trong đoàn phim không? Ban đầu chỉ là suy đoán của fan, nhưng việc Thẩm Nhược Vi thích bài viết này, như thể công nhận rằng Nguyễn Du đã làm cho cô ấy chịu thiệt trong đoàn phim. Fan chỉ cần liên tưởng đã nghĩ ra hàng chục phiên bản về việc Nguyễn Du đã gây rối và làm tăng cảnh quay cho cô. Nhưng đây đều là chuyện hai tuần trước. Fan của Thẩm Nhược Vi không nhiều. Chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Đây, điện thoại của An Tỷ. Lâm Thành vội vàng đưa điện thoại cho Nguyễn Du. An Trác Tây bên kia đang bận bị cuốn vào công việc, nhưng nghe có vẻ ồn. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nguyễn Du ngắn gọn kể lại chuyện hôm bị ngã ngựa. Khi chuyện này xảy ra, chị đã liên lạc với nhân viên trang web để xóa hot search. Nhưng họ nói có người đã mua, không hết thời hạn, không thể xóa. Chuyện này không thể để em tự mình làm rõ, chị sẽ nghĩ cách. An Lắc Tây dừng lại một chút rồi nói, Thẩm Nhược Vi đã thích bài đăng hai tuần trước, hôm nay mới lên hot search. Em biết tại sao không? Không phải Thẩm Nhược Vi mua hot search sao? Nguyễn Du ngay lập tức phản ứng. Tất nhiên không phải, cô ấy cùng công ty với em. Quản lý của cô ấy sẽ không ngu ngốc đến mức mua hot search cho nghệ sĩ dưới tay mình. Tôi đã kiểm tra những tài khoản marketing đăng bài có liên quan. Có công ty hợp tác lâu dài với họ là Hải Mã Giải Trí. Hải Mã Giải Trí là ai? An Trác Tây là công ty ký hợp đồng với Thu Hy. Cô đã ở trong giới giải trí nhiều năm không phải vô cớ. An Trác Tây chỉ cần một câu nói, Nguyễn Du bỗng hiểu ra. Hai tuần trước, nghề nghiệp ngụy trang còn chưa phát sóng, nhưng bây giờ cô đã nổi tiếng nhờ chương trình, thỉnh thoảng lại đưa mẩu chuyện lên hot search. Thậm chí một thời gian, độ nổi bật còn lấn át cả một trong bốn hoa đán nhỏ là Thu Hy. Nếu như cô là công ty của Thu Hy, chắc chắn sẽ không để cho nghệ sĩ của mình làm nền cho người khác. Vì vậy, bất kể sử dụng phương pháp nào, cũng phải đè bẹp độ nổi tiếng của Nguyễn Du. Chỉ cần Thẩm Nhược Vi đưa cho họ cái cớ này, công ty Thu Hy sẽ đẩy Nguyễn Du về phía dư luận. Còn mình thì rũ bỏ hết mọi trách nhiệm. Nguyễn Du cảm thấy sợ hãi. Cô đã bị phòng ngừa trước rồi sao? An Trác Tây nghiêm túc nhắc nhở. Không chỉ có công ty Thu Hy, gần đây có rất nhiều người để ý đến em. Em nên chú ý hơn về lời nói và hành động của mình ở nơi công cộng. Hôm qua, Thu Hy còn chia sẻ những đoạn cắt hay về Nguyễn Du trong nhóm đoàn phim. Nhưng hôm nay công ty của cô ấy lại chuyển hướng đưa Nguyễn Du lên hot search đen. Chuyện này chắc chắn Thu Hy không thể không biết. Nguyễn Du từ trước đến giờ sống khá vô tư, giờ mới thực sự cảm nhận được sự phức tạp của ngành giải trí. Mẹ kiếp, ngành này thật sự hỗn loạn. Chủ đề về việc gây rối của Nguyễn Du tiếp tục lan truyền mạnh mẽ, nhanh chóng lọt vào top 5 hot search. Dưới đây có những người hoài nghi đang chờ chứng cứ xác thực. Còn có anti-fan lấy chuyện này làm đề tài, trong khi những người hâm mộ mới của Nguyễn Du thì đông nhưng không có ai đứng đầu. Các ý kiến ủng hộ cô nhanh chóng bị chìm lấp. An Trác Tây hành động nhanh chóng, mua nhóm bình luận, cắt lại đoạn video về Nguyễn Du thu hút fan trong quá trình quay chương trình, kèm theo hashtag để rửa sạch hot search. Cùng lúc, cô cũng sử dụng những tài khoản marketing mình có để tạo ra chủ đề. Tung ra những ảnh chụp với lời khen từ các diễn viên phụ và nhân viên trong đoàn phim. Thành danh vô vọng, về Nguyễn Du, các diễn viên và nhân viên từng hợp tác với Nguyễn Du đều khen cô ấy dễ gần. Thường mua cà phê và bánh cho đoàn phim, còn cùng nhau chơi game. Các bạn nghĩ sao? Còn nghĩ sao nữa? Tất cả những điều này đều xảy ra trước khi Nguyễn Du nổi tiếng. Có lý do để kiện cáo. Chẳng có gì là giả dối cả. Còn chỉ cần có người không thích một cái, liền khẳng định Nguyễn Du chảnh chọe. Bằng chứng đâu? Cư dân mạng bắt đầu đê. A, o động, nhưng anti-fan thì cười nhạo. Điều này có thể chứng minh điều gì chứ? Có khi cô ấy nổi tiếng lên thì sẽ kiêu ngạo thôi. Ngàn dặm xa xôi, tại Bắc Kinh, Đoàn Lâm vừa kết thúc một buổi chụp quảng cáo. Người đại diện của anh, Quách Bân, ngồi trong xe cảm thán. An Trác Tây đúng là An Trác Tây. Ngay khi tin tức tiêu cực về Nguyễn Du lên hot search, cô ấy hành động nhanh đến mức khiến tôi cũng muốn khen cô ấy. Trong khoảng thời gian vàng 2 tiếng công khai nghệ sĩ, không lãng phí một giây nào. Đoàn Lâm liếc nhìn, tin tiêu cực gì? Cô diễn viên chính trong đoàn phim ám chỉ cô ấy chảnh chọe. Bây giờ dư luận đang xôn xao. Quách Bân không ngạc nhiên chút nào. Theo tôi thấy, với tính cách của cô ấy, mà không có chuyện nào kiểu như thế xảy ra thì mới lạ. Đoàn Lâm không nói gì, trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi, ai nói cô ấy chảnh chọe? Là Thẩm Nhược Vi, nghệ sĩ cùng công ty với cô ấy. Lần trước còn bắt chuyện với cậu ở hậu trường lễ trao giải. Đột nhiên, Quách Bân lướt qua Weibo và ngạc nhiên thốt lên. Sự việc này lại có diễn biến bất ngờ. Hot search về việc chảnh chọe của Nguyễn Du kéo dài trong 2 giờ. Một bài Weibo vừa mới được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Du cùng bạn sống một đời. Đứa trẻ biết khóc thì có kẹo ăn. Dù sao thì con gái nhà mình cũng được mọi người thương yêu. Mình cũng lười nói nhiều. Mọi người cứ xem video đi nhé. Video là cảnh Nguyễn Du gặp fan của Tề Luân ngoài phim trường hôm đó. Bắt đầu là cảnh Nguyễn Du hạ cửa sổ xe thúc giục fan của Tề Luân không cần đợi nữa. Quách Bân xem mà ngẩn ngơ. Anh chưa bao giờ thấy cô tiểu thư này gần gũi như vậy. Nhưng video rõ ràng cho thấy anh không nhìn nhầm. Nguyễn Du không chỉ lo lắng cho sự an toàn của fan Tề Luân mà còn đồng ý giúp fan chuyển thư thổ lộ tình cảm cho Tề Luân. Trong video, Nguyễn Du đưa tay nhận lấy túi giấy. Quách Bân thấy ống tay áo của cô bị MU nhuộm đỏ. Thật sự hoảng hốt, âm thanh trong video ồn ào, nhưng vẫn nghe rõ. Ôi, tay cô bị sao vậy? Không sao, chiều nay quay phim bị ngã. Máu đã ngấm vào cả một ống tay áo. Là áo len, quay phim gì mà bị ngã thành ra như vậy? Người đăng video cũng bình luận dưới bài Weibo này. Tôi là fan của cô ấy. Hôm đó chờ Tiểu Du tan ca ngoài phim trường. Không ngờ lại chờ được đến khi cô ấy bị thương quay phim và phải vào bệnh viện. Cô ấy giúp fan của Tề Luân chuyển thư và còn dặn chúng tôi chú ý an toàn trên đường về. Từ khoảnh khắc đó tôi đã chuyển từ fan về nhan sắc sang fan về nhân cách. Tôi muốn hỏi một cô nghệ sĩ họ Thẩm nào đó. Cô ám chỉ chảnh chọe là cái này sao? Rất nhanh, có những fan của Tề Luân hôm đó cũng ra làm chứng. Trong video, Nguyễn Du với mái tóc đen, mỉm cười ấm áp và vui vẻ. Ai mà thổ lộ với cô cũng đều ngại ngùng. Cư dân mạng bị cô chinh phục hoàn toàn. Dư luận nhanh chóng thay đổi. Bị thương nghiêm trọng thế này, đây là chảnh chọe trong đoàn phim sao? Tôi thấy là C trong đoàn phim thì đúng hơn. Cô bé biết khóc thì có kẹo ăn thật. Nguyễn Du quay phim bị thương như vậy mà không nói gì. Còn một nữ diễn viên nhỏ bé bị thương một chút mà fan đã ám chỉ Nguyễn Du chảnh chọe gây rối. Cùng chờ sự thật, vừa rồi còn nhảy nhót khắp nơi đấy, giờ thì sao, tiếp tục tranh cãi đi. Các đối thủ đều im lặng, không còn gì để nói. Bị thương khi quay phim, Nguyễn Du thế mà không làm ầm lên với đoàn phim, không giống cô ấy chút nào. Quách Bân gần như không nhận ra Nguyễn Du nữa. Trợ lý Khương Lập tiếp lời, biết đâu đã làm ầm rồi. Vô tình liếc thấy vẻ mặt của Đoàn Lâm, Khương Lập ngập ngừng, không dám nói tiếp. Đoàn Lâm cúi mắt nhìn màn hình máy tính bảng, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, khí thế có vẻ lạnh lùng hơn mọi khi. Tôi nhớ lần trước, người đã đưa video quay lén cho truyền thông cũng chính là Thẩm Nhược Hy. Đoàn Lâm đột nhiên hỏi, Quách Bân sửng sốt, nhớ lại, đúng, sao thế? Nhờ Đoàn Lâm nhắc nhở, anh mới nhớ ra chuyện này. Lúc đang quay, Thành Danh Vô Vọng, cảnh Đoàn Lâm và Nguyễn Du nói chuyện ở cửa phòng khách sạn bị người ta quay lén, đăng lên mạng, suýt chút nữa gây ra tin đồn. Sau đó, Quách Bân đã điều tra ra, người đưa video lén cho truyền thông chính là nữ diễn viên Thẩm Nhược Vi trong đoàn. Xem xét kỹ lưỡng, Thẩm Nhược Vi và Nguyễn Du là nghệ sĩ cùng công ty. Quách Bân lập tức hiểu ra, video đó nhiều khả năng là do Thẩm Nhược Vi quay lại để nhắm vào Nguyễn Du. Sau đó Quách Bân chỉ nói cho Đoàn Lâm vài câu về tình hình, không để ý thêm, dù sao tin đồn đã được làm rõ, người cũng không nhằm vào Đoàn Lâm, Quách Bân cũng không để tâm. Anh đi hỏi xem, vết thương của Nguyễn Du rốt cuộc là như thế nào. Đoàn Lâm tắt máy tính bảng, Quách Bân ngẩn ra, a Lâm, cậu không định can thiệp vào chuyện này chứ? Đoàn Lâm không trả lời. Quách Bân, nếu như tìm ra mà Thẩm Nhược Vi có liên quan đến vết thương của Nguyễn Du, thì sau đó sẽ thế nào? Đoàn Lâm, tiếp theo phải làm gì? Anh có kinh nghiệm hơn tôi. Quách Bân sững sờ, hóa ra ý của Đoàn Lâm là muốn tính sổ với Thẩm Nhược Vi. Lúc Đoàn Lâm mới nổi tiếng, không biết bao nhiêu bên đã công kích, thậm chí có tin đồn anh tỏ vẻ kiêu ngạo, rồi dàn dựng đủ loại tin đồn xấu về anh. Vậy mà khi đó, anh chẳng làm gì cả. Hơn nữa, anh ta từ trước đến giờ luôn ghét Nguyễn Du mà. Từ khi nào mà bắt đầu quan tâm đến chuyện của cô ấy? Quách Bân do dự, tôi thấy không cần phải quan tâm đâu. Chuyện này An Trác Tây đã giải quyết gần xong rồi. Thẩm Nhược Vi vẫn là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của Nguyễn Chính Bình. Giải quyết thì cũng dễ thôi mà. Liên quan gì đến chúng ta đâu. Đoàn Lâm không để ý tới người khác nữa, nhắm mắt tựa vào ghế xe, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường. Không hiểu sao, trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh tay áo của Nguyễn Du thấm máu. Trước đây, anh thực sự ghét thái độ kiêu ngạo, ngang bướng của Nguyễn Du. Nhưng bây giờ, cô ấy lại vì anh mà thu mình đến mức này. Lại nhớ đến cảnh hôm đó khi anh muốn đuổi Nguyễn Du ra khỏi căn hộ. Ánh mắt cô ấy mềm mại và hoang mang, giống như chú thỏ tai cụp trên đôi dép màu hồng kia. Anh ấn nhẹ vào chân mày, giọng lạnh lùng như xương. Ai nói là không liên quan? Video Nguyễn Du bị thương khi quay phim ngay lập tức lên hot search. Sau đó, An Trác Tây gọi điện cho Nguyễn Du. Chị đã nói chuyện với quản lý của Thẩm Nhược Vi rồi. Những chuyện sau này, để bên đó tự lo liệu. An Trác Tây cười lạnh. Những trò nhỏ như thả lai ngầm để gây sóng gió, đã bao nhiêu năm không ai chơi nữa rồi, vẫn còn quá non nớt. Nguyễn Du biết hôm nay chắc chắn An Trác Tây đã bận rộn vì chuyện này. Cảm ơn chị An, khách sáo với chị làm gì? Còn em, bị thương nặng thế sao không để Lâm Thanh nói với chị? Thực ra cũng không phải chuyện lớn, làm ầm lên cũng không có lợi cho em. Lúc đó nhẫn nhịn một chút, bây giờ chẳng phải đã trả thù lại rồi sao? Nguyễn Du rất thoải mái. Hơn nữa, lúc đó em cũng đã tự xả giận rồi, không lỗi chút nào. An Trác Tây có chút ngạc nhiên, trong lòng thay đổi cách nhìn về Nguyễn Du. Cô tiểu thư này cũng khá thông minh, cô ấy bỏ công dẫn dắt thêm chút nữa, biết đâu tương lai thực sự có thể đẩy Nguyễn Du nổi tiếng. Dư luận ồn ào cả buổi tối. Gần 10 giờ, Thẩm Nhược Vi đăng tải một bài xin lỗi dài. Đại ý là, mình thả like chỉ là do lỡ tay. Nguyễn Du rất hòa hợp với mọi người trong đoàn phim. Mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Du cũng rất tốt. Vì sự sơ suất của bản thân mà khiến Nguyễn Du rơi vào bão dư luận. Thực sự xin lỗi, dân mạng đứng giữa vườn dưa cũng tự có suy nghĩ của mình. Bài xin lỗi dài vừa đăng lên, cả ba bên đều không hài lòng. Cá con, một cái thả like đã khiến Nguyễn Du bị công kích cá nhân như thế. Xin lỗi sơ sài thế này là xong à, anti-fan. Nếu bị ép xin lỗi thì nháy mắt cái đi. Người ngoài cuộc, hóa ra chỉ là trò đùa thôi à, giải tán thôi. Nguyễn Du lười đọc bài xin lỗi giả dối của Thẩm Nhược Vi. Cô vào phòng học thuộc kịch bản cho ngày mai, rồi cuộn chăn ngủ luôn. 1 giờ đêm, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chelsea, nhấc máy, giọng một phụ nữ bên kia run rẩy vì tức giận. Nguyễn Du, có cần làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như thế không? Ai thế? Nguyễn Du vừa mở miệng là giọng đầy vẻ buồn ngủ. Cô ấy còn ngủ ngon như thế được sao? Là tôi, Thẩm Nhược Vi. Thẩm Nhược Vi hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. Xin lỗi, tôi cũng đã xin lỗi, cũng đã làm rõ mọi chuyện. Dù gì chúng ta cũng là nghệ sĩ cùng công ty. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Nguyễn Du vừa dụi mắt ngồi dậy, bật cười. Cô cũng biết chúng ta là nghệ sĩ cùng công ty à? Lúc trước gây khó dễ cho tôi sao cô không biết điều đó nhỉ? Bên kia điện thoại một hồi im lặng dài. Thẩm Nhược Vi lại mở lời, giọng điệu hạ xuống thấp hèn. Chuyện trước đây là tôi sai, thực sự xin lỗi. Nhưng Nguyễn Du, tôi cầu xin cô có thể bảo An Trác Tây giúp tôi lần này được không? Tôi biết cô ấy rất giỏi, dù sự việc có lớn đến đâu, cô ấy cũng có cách. Chị An là quản lý của tôi, cô nghĩ cô ấy có lý do gì để giúp cô? Nguyễn Du ngắt lời. Mặc dù không biết tại sao Thẩm Nhược Vi lại gọi điện năn nỉ giữa đêm, nhưng cô chẳng muốn quan tâm. Cô là người hay thù dai, nhỏ nhen, cô là nữ hỗ Lộc Thị. Nguyễn Du nhớ dai nhất thế giới là một họ của người nữ chân rất phổ biến chiều nhà Thanh lầm bầm 3 lần trong lòng. Nguyễn Du nói, tôi ngủ đây, bye bye, khoan đã, lại còn gì nữa đây? Thẩm Nhược Vi biết mình không thể năn nỉ được Nguyễn Du. Cắn răng nói, cô đem chuyện của tôi phơi bày ra trước mọi người. Chẳng lẽ cô nghĩ mình trong sạch? Cô nói gì? Cô nghĩ tôi không đoán được chuyện xấu của cô sao? Vừa ký hợp đồng với công ty đã được phân vào dưới tay An Trác Tây. Được Trung Húc Hải đích thân dạy diễn xuất, bộ phim đầu tiên lại được đóng chung với Đoàn Lâm. Để có được những tài nguyên này, cô đã phải trả giá không ít chứ. Ai mà biết được cô quen biết bao nhiêu lãnh đạo cấp cao của thương ảnh. Rồi đã bị bao nhiêu người chơi qua nhỉ. Cái miệng này cũng quá bẩn rồi. Nguyễn Du nhíu mày, giọng cô lạnh đi mấy phần. Thừa nhận một cách vô cùng thản nhiên. Đúng là tôi có quen biết cô, trong số lãnh đạo cấp cao của thương ảnh. Tôi chỉ quen một người. Chắc cô cũng nghe qua rồi. Tổng giám đốc của thương ảnh, Nguyễn Chính Bình, Nguyễn Chính Bình, Nguyễn, Thẩm Nhược Vi đứng hình. Trong lòng dần dâng lên một suy đoán lố bịch. Chẳng lẽ, chỉ nghe thấy giọng Nguyễn Du ngọt ngào, chậm rãi nhả từng chữ. Tôi quen ông ấy từ khi sinh ra, và gọi ông ấy là ba. Cách chương.